Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 24:24, thực hiện kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cuối tuần và bận một chút công việc nên Triệu Tử An đi làm muộn hơn mọi ngày. Ba hắn và hắn cũng đã sang công tác một tuần rồi. Chính vì thế, thời gian của cô càng bị giới hạn. Đây là cơ hội rất tốt cho cô tìm những bằng chứng năm xưa. Triệu Tử An đang làm việc thì có điện thoại. Được, 15p nữa tôi sẽ đến. Cô nói xong gập lại laptop và rời khỏi phòng xuống hầm giữ xe. Phong cách Triệu Tử An đơn giản với đầm xòe chân ren đen cùng giày cao gót đen nốt, mái tóc xõa tự nhiên. Tuy cô có hơi vội vã nhưng cô vẫn rất cảnh giác, bước chân cô chậm lại khi cảm thấy có sự bất ổn như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra và nó đã vào xe của mình an toàn và lái xe ra ngoài. Triệu Tử An vẫn đang lái xe với tốc độ bình thường cho đến khi cô phát hiện điều gì đó qua kính chiếu hậu. Có một chiếc xe đang bám sau xe của cô, nhưng người lái lại mang khẩu trang nón và cả trang phục đen, nhưng nhìn dáng vẻ và IQ của cô chắc có lẽ đoán ra đây là nam hay nữ. Triệu Tử An nhìn sang đồng hồ trên tay và nhìn vào bản đồ. Cô chỉ nhếch môi, giày cao gót của cô đạp mạnh làm chiếc xe của lao thẳng về phía trước. Dù trang phục của cô trong việc lái xe như thế này không mấy thuận lợi nhưng quả thật lúc này Triệu Tử An rất ngầu, rất tập trung mang tính lạnh lùng của Zed. Tôi sẽ không thua cô đâu Triệu Tử An, người con gái sau lớp khẩu trang đen nói, đôi mắt ánh lên sự hận thù tột độ. Cô ta cũng nhấn ga thật mạnh, nhưng dường như cô đã sơ hở bởi trước mắt cô lúc này chiếc xe của Triệu Tử An đã không còn, đã mất hút. Cô gái ấy thắng gấp và đập mạnh vào vô lăng sau đó quay đầu xe lại. Triệu Tử An nhìn sang kính chiếu hậu lần hai và lại nhếch môi, cái nhếch môi cho sự thách thức đã chiến thắng. Cô lại nhìn đồng hồ lần nữa và lại nhấn ga, chiếc xe lại một lần nữa mất hút. Tại cà phê 126, chủ tịch, cô gái có mái tóc màu nâu vàng thẳng mượt với trang phục hệt như vệ sĩ với bộ vest đen cùng giày. Gọi tôi là Zed được rồi, mọi chuyện thế nào rồi chị? Người trước mặt Triệu Tử An là vệ sĩ của cô lúc nhỏ và là người đã theo cô suốt trong quá trình huấn luyện ở Triệu gia. Triệu Tử An xem người này như bác thụy rất tôn trọng. Zed, đây là mọi thông tin chị tìm được. Đúng thực Phó Lâm là người rất mưu mô, không như vẻ ngoài mà mọi người tung hô. Hiểu Lam nói trong khi Triệu Tử An vẫn chuyên tâm xem tài liệu. Không chỉ giỏi mưu mô, ông ta là một lão hồ ly trên thương trường. Triệu Tử An nói với Hiểu Lam vì cô xem Hiểu Lam là chị mình, còn thân hơn cả Angus. Em định làm gì bước tiếp theo? Hiểu Lam cũng rất tự nhiên nói với cô. Em vẫn đang dự tính, mà chị sang ở với bác Thụy đi, chắc bác rất nhớ chị đấy. Thôi, vậy chị dọn về với mẹ thôi, vì em mà mấy tháng xa mẹ. Có chuyện gì gọi cho chị nhé, chị luôn ủng hộ em. Hiểu Lam nói xong đứng dậy tạm biệt Triệu Tử An rời đi. Cô cũng đang rất nhớ mẹ mình. Bác Thụy, Triệu Tử An chào tạm biệt với Hiểu Lam, sau đó tập trung chuyên môn của mình. Lật nhẹ từng trang trong lòng cô lại dâng lên một nỗi hận, mỗi một trang lòng cô lại dâng lên như muốn nổ tung. Quả thật Hiểu Lam rất giỏi, vụ việc đã hơn 15 năm, vậy mà Hiểu Lam vẫn tìm được nhiều chứng cứ để chứng thực tội ác của Phó Lâm. Hai tay Triệu Tử An nắm chặt, nhưng lòng cô sao đột nhiên lắng xuống. Cô hiểu được. Tại sao lúc này cô lại như vậy? Triệu Tử An mỉm cười chua chát. Tại sao mọi thứ lại trớ trêu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc ở công ty hôm nay cô giải quyết nhanh chóng trong sự vô vị. Sau đó Triệu Tử An lại về nhà. Nhưng về đến nhà, ba, Ryan, hai người về. Cô chưa nói hết câu thì sắp phải ngục thở bởi cái ôm của hắn. Cái ôm mang sự thương nhớ của hắn dành cho cô. Triệu Tử An nhẹ vỗ vai hắn nhắc nhở khi có ba hắn ở đây. Em bất ngờ lắm phải không? Hắn buông cô ra và kéo cô ngồi xuống. Không phải anh và ba công tác đến hai tuần sao? Triệu Tử An hỏi, cô ngạc nhiên tại sao hai tuần nhưng bây giờ chỉ là ngày cuối tuần của tuần thứ nhất. Ha, ha, Ryan nó muốn tạo bất ngờ cho con nên nó cùng ta cố gắng xử lý nhanh việc bên đó sau đó bay gấp về đây. Xem ra Ryan nó đã rất thành công. Ha ha. Phó Lâm mỉm cười, nhưng thực chất về quản lý cô thì hơn. Công việc ở Vivian vẫn tốt chứ con dâu? Vâng, vẫn tốt, ba, thôi, chuyện công việc mai hãng nói, ba, tụi con về phòng trước, ba ngủ ngon ạ. Hắn nói xong kéo cô đi luôn, cô chỉ quay đầu cúi chào ba hắn rồi đi, để lại ba hắn với nụ cười nửa miệng. Alo, Sen, con về thật sao? Được, mai ba sẽ cho người ra đón con. Phó Lâm tắt máy sau đó lên phòng. Người con trai của kẻ thù mà hiện tại là con trai cả của ông đã về. Xin lỗi, tôi đã để mất dấu cô ta. Người con gái với mái tóc đỏ với bộ đồ da màu đen bó sát người nói. Không sao, Sanchi, thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều, tớ hy vọng lần sau cậu sẽ không như vậy. Tử Anh đưa ly rượu đến trước Sanchi, Sanchi cũng nhanh chóng cười nửa miệng rồi cả hai cùng nâng ly uống rượu. Đêm nay là một đêm khá dài, Triệu Tử An không ngủ được và sang thư phòng làm việc. Thư phòng rộng lớn nhưng chỉ có một ánh đèn nhỏ nhoi. Cô tựa lưng vào ghế suy nghĩ về những chuyện hôm nay, quả thật Phó Lâm đã cho cô một bất ngờ lớn nhưng không sao. Trong tay cô đã có đủ bằng chứng để buộc tội ông nhưng sao lòng cô ngày một nặng đi thế này. Từ lúc Ryan cùng ba hắn đi công tác, Triệu Tử An đã làm việc ngày đêm không nghỉ, ban ngày đến công ty làm việc cho ba hắn, đến đêm cô lại làm việc cho chính mình, ngay cả tách cà phê làm bạn thì bữa có bữa không huống hồ chi là ăn đúng giờ ngủ đủ giấc. Khẽ mở điện thoại, màn hình chính là ảnh của cô và hắn cùng nhau ngắm hoàng hôn ở biển, trong hắn và cô rất tình tứ bên nhau. Đây là tấm ảnh mà cả cô và hắn đều chọn làm hình nền, đó là cảm xúc thật của cô. Tình cảm của cô dành cho hắn là thật mặc dù cô biết thanh mai trúc mã và vị hôn phu của cô không phải là hắn nhưng cô vẫn yêu, vẫn cố chấp yêu hắn. Nhìn tấm ảnh mà lòng Triệu Tử An nhói lên, tín hiệu nhận được tài liệu lúc chiều cũng chính là lời báo hiệu cô sắp phải xa hắn, những hình ảnh trong quá khứ, ba mẹ cô đã chết thảm như thế nào trong hỏa hoạn. Ánh mắt Triệu Tử An lại sắc bén thành một đường ngang, thù nhà nhất định phải trả. GTNV. Huỳnh Hiểu Lam, Eva, là con nuôi của Triệu Thủy. Bác Thủy, là vệ sĩ thân cận và là cánh tay đắc lực của Triệu Tử An. Thân thủ rất giỏi, nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc nhưng lại rất hòa đồng ở ngoài. Gương mặt khả ái cùng với mái tóc màu đỏ nâu, thân hình chuẩn và luôn trung thành theo cô. Cô xem Triệu Tử An như em gái và rất hiếu thảo với Triệu Thủy. Khưu Uyên Viên, Lisa, diễn viên người mẫu hạng A, được mọi người ngưỡng mộ. Là chị họ của Sanchi, tính tình ngoài đơn giản trong thâm độc, luôn tìm cách làm nổi mình trước truyền thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.